Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 178 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan nhìn Lưu Mai, thật sự không muốn nói bệnh tình của mẹ cho bà biết. Không biết có phải là ông trời đang trêu đùa không mà để cho hai chị em này đều cùng sinh bệnh. Chúng ta sẽ nói chuyện ở trên đường đi. Thẩm Mạn Lan định dẫn Lưu Mai cùng đi, dù gì Tống Giật Thiên cũng không có ở đây. Lưu Mai lại ly hôn với chồng, giờ trở thành người cô độc, thật sự làm cho người khác phải đau lòng, nhưng Dũng lại không đồng ý. Cô Thẩm, dù cô muốn đi đâu, tôi cũng có thể liều chết đi theo, nhưng bà Tống thì không thể đi cùng với chúng ta. Tại sao lại không thể? Bà ấy là dì tôi, dù mấy người có thừa nhận hay không thì tôi cũng nhận bà ấy. Thẩm Mạn Lan nói xong thì cưỡng ép dẫn Lưu Mai lên xe. Không hiểu không biết Lưu Mai là ai, nhưng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đối tốt với bà ta như thế thì cũng gọi là dì. Tất nhiên thái độ của cô đối với Lưu Mai cũng là khá tốt. Dũng định nói gì đó nhưng lại bị Thẩm Mạn Lan giành nói trước. Tôi biết ông là thuộc hạ của nhà họ Tiêu, chỉ nghe theo lời của ông cụ nhà ông. Cũng biết là có lẽ ông đã biết mấy chuyện lúc trước, nhưng nói như thế nào, bà ấy cũng là dì tôi. Tôi không thể bỏ mặc bà ấy, huống hồ chị em họ đã không gặp nhau nhiều năm như vậy. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của họ, tôi không thể không thấy dẫn bà ấy đi. Nếu bà ấy không gặp được tôi thì thôi, nhưng nếu đã gặp được rồi thì đó là chỉ thị của ông trời. Dũng, nếu ông không tiện thì thả chúng tôi xuống rồi thay tôi gọi cho Lam Thần. Chúng tôi sẽ tự đi tới đó. Thẩm Mạn Lan đã nói như vậy rồi, nếu Dũng còn nói gì nữa, có lẽ cô thật sự không đi xe của ông nữa. Dũng vẫn nhớ tới chuyện của ông cụ Tiêu dặn dò và chăm sóc Thẩm Mạn Lan, nên giờ chỉ có thể ngậm miệng lại. Ông định gọi cho ông cụ Tiêu thì cô lại nói tiếp. Nếu ông kinh động đến ông ngoại tôi rồi xảy ra chuyện thì tôi sẽ không tha cho ông. Sức khỏe của ông ngoại tôi không được tốt, ông định để cho mấy tức chết sao? Người xưa có câu tướng ở bên ngoài có thể không nghe lệnh. Dũng, giờ ông là người của tôi nên tạm thời phải nghe theo lời của tôi. Nhưng cô Thẩm, bà ấy... Được rồi, lái xe đi. Thẩm Mạn Lan cũng biết mình nói như vậy hơi khó nghe, nhưng cô không thể bỏ qua Lưu Mai. Dù gì bà ta cũng là dì cô hay là mẹ Tống Giật Thiên thì cô cũng không thể vứt bỏ. Tống Giật Thiên là người hiếu thảo, rõ ràng giờ Lưu Mai đã bệnh tới thời kỳ cuối, nhưng lại không biết anh ta đã đi đâu. Chắc chắn anh ta đã đi làm chuyện gì đó cho Lưu Mai rồi. Trước khi Tống Giật Thiên trở về, Thẩm Mạn Lan không muốn Lưu Mai lại lầm lẫn thêm một lần nào nữa. Lưu Mai thấy Thẩm Mạn Lan đối xử với mình như vậy thì không khỏi xúc động. Dì đã làm khó cháu rồi, chỉ sợ bệnh này của dì không được khỏi nữa. Cả đời này dì chỉ muốn gặp một người duy nhất là mẹ cháu. Chị em chúng ta nhiều năm không gặp như vậy, chớp mắt đã đến cuối đời rồi. Có lẽ dì chưa đợi đến lúc gặp mặt bà ấy đã... Dì đừng nói những lời xui xẻo như thế, dì sẽ không sao đâu, cháu tin rằng mẹ cháu sẽ rất vui khi được gặp dì. Thẩm Mạn Lan an ủi Lưu Mai, mặc dù Dũng không tán thành, nhưng giờ Thẩm Mạn Lan đã quyết định rồi nên ông không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại phòng bị Lưu Mai hơn. Lần này Lưu Mai không có phản ứng gì, chỉ nói chuyện thường ngày với Thẩm Mạn Lan, thái độ hiền từ đó làm cho cô nhớ đến mẹ mình. Giờ Tiêu Ái đang làm gì? Có phải bà cũng đang nhớ đến cô không? Thẩm Mạn Lan biết, thật ra giờ cô ra mặt cũng sẽ không ổn thỏa cho lắm. Ông cụ Tiêu và Diệp Ân Tuấn đang bày ra một ván cờ lớn. Có lẽ cô sẽ làm đảo lộn bước tiến của họ, nhưng cô không đợi được nữa rồi. Nếu cô không biết tình trạng của Tiêu Ái thì thôi. Cô có thể bình tĩnh làm con tim ở chỗ ông cụ Tiêu, phối hợp diễn với một vở kịch với họ. Nhưng giờ cô đã biết Tiêu Ái không còn sống được bao lâu nữa, nên Thẩm Mạn Lan có thể ngồi yên được. Cô đã làm lỡ nhiều thời gian như vậy, không biết Tiêu Ái có thể đợi tới khi cô ấy qua đó hay không. Thời gian không ngừng trôi qua, còn muốn báo hiếu nhưng ba mẹ đã rời đi. Thẩm Mạn Lan không muốn cảm nhận nỗi đau này. Dù Tiêu Ái chỉ còn lại một ngày, cô cũng muốn tới trước giường để báo hiếu, chí ít nói cho bà biết. Bà là bà ngoại rồi, có lẽ sẽ làm bà sống lâu hơn. Lưu Mai thấy Thẩm Mạn Lan bỗng thấy buồn thì không khỏi lên tiếng. Cháu lại nhớ mẹ mình sao? Vâng, cháu nhớ bà ấy rồi, nhiều năm như vậy, nhưng thời gian cháu ở bên cạnh bà ấy quá ít, giờ cháu bỗng muốn để ở bên cạnh bà ấy, nghe bà ấy kể lại chuyện xưa. Đúng là đứa bé ngoan, quả nhiên sinh con gái vẫn tốt hơn. Cháu nhìn con trai dì xem, giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, đã không chịu lập gia đình, dì muốn ôm lấy cháu cũng không được, có lẽ cả đời này sẽ không thể nhìn thấy cháu nội chào đời. Mắt của Lưu Mai hơi mơ màng, Thẩm Mạn Lan thu hồi vẻ đau buồn, an ủi Lưu Mai. Dì à, dì đừng nói thế, Tống Giật Thiên chưa tới duyên mà thôi, cháu tin rằng anh ấy có thể tìm được mảnh kia của mình, chắc chắn dì có thể nhìn thấy cháu nội chào đời. Cháu đừng có an ủi gì, dì biết cháu có ý tốt. Hại, nhiều năm như vậy không biết chị như thế nào rồi, dì nhớ lúc dì rời đi. Dì mới có 8 tuổi, còn chị đã 12, lúc đó trông bà ấy rất mảnh mai, xinh đẹp. Lưu Mai như chìm đắm ở trong chuyện cũ, Thẩm Mạn Lan không nỡ cắt ngang bà ta. Cô cảm thấy rất ấm áp khi nghe thấy bà ta kể lại những chuyện lúc nhỏ giữa bà ta và Tiêu Ái. Dũng luôn im lặng, Khương Hiểu cũng làm hết trách nhiệm khi ở bên họ. Cô không nói gì cả, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình. Xe được một đoạn đường, Thẩm Mạn Lan mới nhận ra Dũng đang lái tới sân bay, nên không khỏi lên tiếng. Chúng ta sắp lên máy bay sao? Đúng vậy, cô Thẩm, máy bay sắp cất cánh rồi, gia chủ sợ không kịp. Dũng định nói tiếp, nhưng dù gì cũng kiêng kỵ Lưu Mai, nên nữa, Thẩm Mạn Lan hiểu ra ngay. Lát nữa đến sân bay rồi, ông đi mua thêm một vé máy bay cho dì đi. Tôi biết rồi. Dù Dũng không tình nguyện, nhưng cũng không thể không nghe theo lời của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan quay đầu nhìn Lưu Mai, cười hỏi. Dì có mang theo chứng minh thư không? Có, giờ ai ra ngoài ngoài mà không theo mang chứng minh chứ, dì đã quen mang nó ở bên người rồi. Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt, mấy năm nay Lưu Mai luôn ở trong viện dưỡng lão, cơ bản đều không ra bên ngoài, sao lại quên mang theo chứng minh? Nhưng nghi ngờ này chỉ lóe lên ở trong đầu cô, chứ cô không truy hỏi. Vừa đến sân bay, Dũng đã đi mua vé máy bay. Thẩm Mạn Lan dẫn Lưu Mai ngồi ở khu chờ đợi. Khương Hiểu đã đi mua một chút đồ ăn. Mợ chủ, dọc đường luôn sắp này, cô chưa ăn gì. Nên cô ăn một chút gì đi, đây là sữa nóng và bánh mì. Khương Hiểu mua đồ ăn cho Thẩm Mạn Lan, cũng đưa cho Lưu Mai một phần. Bà Tống mời bà ăn. Cô cứ gọi tôi là dì Lưu đi, tôi và Tống Hải Đình đã ly hôn rồi. Lưu Mai nhận lấy bánh mì và sữa, nói cảm ơn, rồi nói ra câu nói này, làm cho Khương Hiểu hơi xấu hổ. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Cô không có gì phải xin lỗi cả, người đàn ông này không đáng để cho tôi chờ đợi và yêu thương, còn hủy hoại cuộc đời tôi chỉ hy vọng mình có thể sống tự tại hơn. Nghe Lưu Mai nói thế, Khương Hiểu không đáp lại, mà ngồi bên cạnh Thẩm Mạn Lan, bắt đầu gặm bánh mì. Bụng Thẩm Mạn Lan đang kêu gào, cô biết giờ cơ thể của mình đặc biệt, nên không nói gì, chỉ cầm đồ ăn lên ngay. Lưu Mai ăn rất ít. Thấy Thẩm Mạn Lan ăn như hổ đói, khóe mắt cô có nước mắt thì hỏi. Ông ta làm khó cháu sao? Nhìn xem ông ta để cho cháu đói như vậy. Cháu ăn chậm thôi, đừng để cho bị nghẹn. Chỗ gì vẫn còn này. Tất nhiên Thẩm Mạn Lan biết ông ta mà Lưu Mai nói là ai. Nhưng cô nuốt đồ ăn xuống mới cười nói. Chuyện này không liên quan đến ông ngoại. Cháu chỉ là đang mang thai. Nên dễ đói, ăn hơi nhiều mà thôi. Cái gì, cháu đang mang thai sao? Lưu Mai rất ngạc nhiên. Chẳng phải cháu thuộc thể hàn, không thể mang thai sao? Đối mặt với thắc mắc của Lưu Mai, Thẩm Mạn Lan hơi xấu hổ nói. Dì, cơ thể của cháu đã được điều dưỡng tốt, nên giờ đã được mang thai, dì sắp làm được bà ngoại rồi. Lưu Mai rất ngạc nhiên, nhưng cũng cười nói. Quá tốt rồi, quả nhiên ông trời luôn công bằng. Là do trong may mắn. Thẩm Mạn Lan hơi cười ngốc nghếch, Lưu Mai vuốt tóc cô như con mình, hiền từ nói. Dì thật sự là hy vọng cháu có thể bình an. Cháu sẽ bình an thôi. Lúc Dũng quay trở về, thấy Thẩm Mạn Lan và Lưu Mai trò chuyện vui vẻ, thì không khỏi nhớ mày. Ông mới nhân cơ hội đi mua vé máy bay, gọi cho ông cụ Tiêu để nói chuyện Lưu Mai cho ông biết. Ông cụ Tiêu rất tức giận. Sau khi tới Vân Nam, cậu hãy tìm cơ hội tách Lưu Mai và Thẩm Mạn Lan ra. Nếu có thể, bảo người của chúng ta khống chế Lưu Mai lại, đừng cho nó ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Gia chủ, hình như cô Thẩm rất thích và ỷ lại Lưu Mai. Dũng hơi khó xử nói, ông cụ Tiêu nhất thời nổi giận. Hồ đồ, nếu tôi muốn nhận lại đứa con gái này đã sớm nhận nó rồi, cần gì phải đợi tới giờ. Nên Lưu Mai tới đây, Tiêu Ái sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại nó, ai có thể đoán trước được. Cậu đừng có nghĩ ngợi gì cả, Tiêu Ái là đứa có chủ kiến. Nếu con bé thật sự muốn gặp đứa em gái này và mẹ, chẳng lẽ tôi lại nói không cho nó tới? Nó tới không được, cậu từng nghe con bé nói về chuyện của mẹ và em gái chưa? Con nghe thấy con bé bảo tìm họ không? Hay cậu đã nhìn thấy Tiêu Ái tìm kiếm bọn họ, Năm đó lúc mẹ con còn sống, con bé còn chưa đi tìm, thì giờ bà ta mất rồi, liệu con bé có còn muốn gặp đứa em gái này không? Mặc dù tôi không biết tại sao Tiêu Ái lại làm như vậy, nhưng tôi hiểu đứa con gái của tôi, con bé sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Cậu cứ nghe lời tôi, nhất định phải bảo vệ tốt cho Thẩm Bà Lan, rồi tách ra khỏi Lưu Mai, vừa xuống máy bay phải xử lý xong chuyện này, biết chưa? Nghe ông cụ Tiêu nói thế, Dũng bỗng trở nên căng thẳng. Gia chủ, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Lúc Dũng đưa vé máy bay cho Lưu Mai, không khỏi liếc nhìn bà ta một chút. Lưu Mai thấy Dũng nhìn mình thì cười hỏi. Sao thế, trên mặt tôi viết chữ sao? Dũng vội quay đầu đi, ông ta đã hơn 40 tuổi, đi theo gia chủ rất nhiều năm rồi, cũng đã từng gặp Tiêu Ái mấy lần, dáng vẻ khi cười của Lưu Mai hơi giống Tiêu Ái, nhưng Dũng vẫn cảnh giác. Vì bây giờ mới mua vé nên chúng tôi không ngồi chung một chỗ, cô Thẩm, cô đi cùng với Khương Hiểu đi, để tôi đi cùng với bà Lưu cho. Dũng sắp xếp như vậy, thầm nghĩ dù thế nào phải tách Thẩm Mã Lan ra khỏi Lưu Mai. Nhưng không ngờ, ông không đợi được lúc máy bay hạ cánh. Lưu Mai nhận lấy vé máy bay, không hề có ý kiến gì sắp xếp của Dũng, nhưng Thẩm Mã Lan lại lên tiếng. Để tôi đi cùng với dì cho, dì không có ai để nói chuyện, ông lại không có thân với dì. Nếu để cho tôi đi cùng dì vừa hay có thể trò chuyện với nhau, từ đây đến Vân Nam phải mất gần 5-6 tiếng, nếu không nói chuyện thì sẽ rất buồn bực. Dũng nghe thấy Thẩm Mã Lan nói vậy thì vội vàng ngăn cản. Cô Thẩm, Khương Hiểu phải ở bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho cô. Cô... Ông đừng có nuông chiều tôi như vậy, giờ chỉ mới mấy tháng chứ. Không sao đâu, chỉ ngồi máy bay thôi mà. Ông nhìn căng thẳng chưa kìa. Hơn nữa đây là gì tôi, bà ấy có thể làm gì tôi chứ. Thẩm Mã Lan mỉm cười từ chối yêu cầu của Dũng ngay. Nhưng cô Thẩm... Được rồi, ông nhìn bộ dạng ốm yếu của dì đi, bà ấy còn có thể ăn được tôi ư, quyết định như vậy đi. Thẩm Mã Lan đưa ra quyết định, làm sao Dũng không phải biết nói gì. Từ đầu đến cuối, Lưu Mai đều không chen vào, như thể bà ta không quan tâm đến sắp xếp này. Ánh mắt bà ta luôn nhìn dòng người qua lại, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Mã Lan khoác tay bà ta cười nói, dì chúng ta lên máy bay thôi, máy bay sắp cất cánh rồi. Được, Lưu Mai cười nói, rồi được Thẩm Mã Lan dìu qua cửa kiểm tra an ninh, vì bà ta không mang theo đồ vật gì nên rất ung dung. Dũng luôn nhìn chằm chằm Lưu Mai nhưng không phát hiện ra chỗ nào khác thường. Thẩm Mã Lan và Lưu Mai đã lên máy bay. Sau khi tìm thấy chỗ ngồi của mình thì ngồi xuống, rồi cười nói. Thấy Lưu Mai hơi buồn ngủ, Thẩm Mã Lan lại vội nói, dì cứ ngủ trước đi, lát nữa cháu sẽ gọi dì dậy. Lưu Mai cũng không từ chối, vì bà thật sự rất mệt, vừa nhắm mắt lại đã phát hiện tiếng thở đều đặn. Thẩm Mã Lan cũng đã bị lây nhiễm, bất giác ngủ thiếp đi. Đợi đến khi cô tỉnh lại, máy bay đã đáp xuống rồi, trong cabin đều là tiếng người ầm ĩ. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Mã Lan hơi nghi ngờ hỏi, cảm thấy đầu óc mơ màng. Cô không say máy bay, tại sao lại đột ngột ngất xỉu như vậy? Gì? Thẩm Mã Lan nhìn Lưu Mai đang ngồi bên cạnh, hình như bà ta đang mới tỉnh dậy. Dì cũng không biết nữa, dì mới tỉnh dậy thôi, xảy ra chuyện gì vậy? Bà ta đang nói thì Khương Hiểu chạy tới. Mợ chủ, chúng ta vẫn chưa tới Vân Nam, mà đang ở trong trạm trung chuyển máy bay, hình như máy bay gặp trục trặc rồi, Dũng đã đi xuống xem xét tình hình. Máy bay gặp trục trặc. Thẩm Mã Lan tưởng mình nghe nhầm, sao lại trùng hợp như vậy? Lẽ ra máy bay có người kiểm tra, tu sửa, sao lại gặp trục trặc được? Lưu Mai xoa huyệt thái dương của mình nói, xảy ra chuyện gì vậy? Đầu gì rất choáng. Cháu cũng thế, cháu cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ trong này quá oi bức. Khương Hiểu, cô mau đi xem thử Dũng đã về chưa, chúng ta đi xuống đi. Khương Hiểu nghe Thẩm Mã Lan căn dặn như vậy thì đi xuống ngay. Rất nhanh Khương Hiểu đã quay về. Mợ chủ, tôi không tìm thấy Dũng, nhưng sắp chuyển máy bay rồi, nếu chúng ta không đi thì sẽ phải đợi chuyến khác. Thẩm Mã Lan nghe Khương Hiểu nói vậy thì sẽ khiếp mắt. Lưu Mai khẽ nói, không bằng chúng ta đi trước, Dũng là người của ông ta, chắc chắn là sẽ tìm được chúng ta. Thẩm Mã Lan nhìn Lưu Mai nói, nhưng Dũng biết mẹ của cháu đang ở đâu, chứ cháu lại không biết. Cháu không biết, sao cháu lại không biết? Hình như Lưu Mai rất bất ngờ về chuyện này. Thẩm Mã Lan gãi đầu nói, vì cháu không có hỏi. Có Dũng đi theo rồi nên cháu nghĩ có thể bớt đi một mối lo. Chúng ta cứ đợi Dũng quay về đã, có lẽ ông ta sắp về rồi. Lưu Mai không nói gì nữa. Các hành khách khác ở trên máy bay cũng nhanh chóng đi xuống, rồi đi qua đường trung chuyển lên máy bay khác. Thẩm Mã Lan đứng ở trong đường trung chuyển đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy ông ta, trong lòng cô hơi bất an. Dũng là thuộc hạ của nhà họ Tiêu, càng nghe lời ông Tiêu răm rắp, ông ta sẽ không bao giờ bỏ đi nửa chừng, trừ khi có người bảo ông ta rời đi. Suy nghĩ này làm cho tim của Thẩm Mạn Lan hơi chùng xuống. Liêu Mai nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi, chúng ta còn đợi nữa không? Chúng ta đi thôi, có lẽ ông ta có chuyện trì hoãn, chúng ta cứ tới Vân Nam trước rồi liên lạc với ông ta sau. Thẩm Mạn Lan dứt khoát đưa ra quyết định rồi dẫn Liêu Mai và Khương Hiểu lên máy bay. Lúc máy bay cất cánh, Thẩm Mạn Lan nhìn xuống bên dưới, hình như thấy một bóng người kéo ra khỏi sân bay, mà bóng người đó rất giống với Dũng. Mắt cô hơi ảm đạm, nhưng không nói gì, cũng không làm gì, như thể không phát hiện ra điều gì, chỉ ngồi bên cạnh Liêu Mai, dứt khoát nhắm mắt giả ngủ. Khương Hiểu hơi lo lắng, nên đi tới bên cạnh Thẩm Mạn Lan, định đổi chỗ với Liêu Mai, nhưng đã bị bà ta từ chối vì lý do không thoải mái. Khương Hiểu, cô về chỗ ngồi của mình đi, có gì chăm sóc cho tôi rồi, cũng không sao đâu, đừng lo. Thẩm Mạn Lan khẽ cười, nụ cười rất nhạt nhưng không hiểu sao lại làm cho Khương Hiểu yên lòng, như thể có cô ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Khương Hiểu quay về chỗ ngồi của mình, Thẩm Mạn Lan nhắm mắt nghỉ ngơi. Liêu Mai liếc nhìn cô, đáy mắt bà ta thoáng qua cảm xúc nào đó, nhưng bà ta nhanh chóng quay đầu đi, chớp mắt lại. Máy bay lại hơn 4 tiếng, cuối cùng đáp xuống sân bay. Thẩm Mạn Lan vươn người bẻ cổ, cười nói, quãng đường này thật là mệt mỏi, cháu hơi đói rồi, xin muốn ăn gì không? Không bằng chúng ta đi xuống ăn một chút gì đó ở sân bay trước đi. Dù gì cũng phải liên lạc với Dũng, nếu ông ta ngồi chuyến bay sớm nhất thì đến đây, cũng phải mất nửa tiếng. Dì đau lòng cho cháu nhất mà, nhất định cũng sẽ không nỡ để cho cháu vào cục cưng ở trong bụng, chịu đói có đúng không? Dứt lời, cô vừa khoác tay Liêu Mai như một đứa trẻ đang làm nũng. Liêu Mai hơi sửng sốt rồi lắc đầu cười bất đắc dĩ. Cháu đó đã lớn như thế này rồi mà còn làm nũng. Dù cháu đã lớn như thế nào, cũng mãi mãi là đứa trẻ trong lòng dì có đúng không? Được rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi. Cháu thấy ở trong sân bay có hàng KFC. Chúng ta tới đó ăn đi. Cháu hứa là chỉ ăn một chút thôi có được không ạ? Thẩm Mạn Lan giơ hai ngón tay lên, chỉ xíu chút nữa chọc cho Liêu Mai không khỏi bật cười thành tiếng. Được rồi, tùy cháu. Cháu biết gì là tốt nhất mà. Thẩm Mạn Lan cười rất vui vẻ, mãn nguyện. Khương Hiểu đứng ở bên cạnh thấy Thẩm Mạn Lan như vậy thì bỗng có cảm giác cô như một đứa trẻ. Hoa ra mở chủ không cao quý như vậy mà cũng có một mặt giống như một đứa trẻ. Khương Hiểu vội cầm đồ của họ lên cùng với Thẩm Mạn Lan và Liêu Mai xuống máy bay, ngồi vào cửa hàng KFC ở trong sân bay. Khương Hiểu, cô gọi cho tôi hai ly nước trước đi, tôi sắp khát khô cả cổ rồi. Thẩm Mạn Lan vừa nói, vừa dùng quạt cổ áo, mồ hôi lấm tấm. Liêu Mai không hề thấy nóng, nhưng bà ta biết phụ nữ có thai có thân nhiệt cao hơn nên không phản đối gì. Khương Hiểu bưng nước tới rồi tiếp tục đi gọi món. Thẩm Mạn Lan vội ngửa đầu uống cạn ly nước. Thấy Thẩm Mạn Lan uống hả hê như vậy, Liêu Mai bỗng thấy hơi khát. Bà cầm lấy ly nước lên nhấp một ngụm, liếc nhìn xung quanh rồi uống nốt phần còn lại. Bà ta ngửa đầu lên và thấy Thẩm Mạn Lan đang chống cằm nhìn bà. Ánh mắt u ám đó làm cho tim Liêu Mai không khỏi đập loạn nhịp. Sao thế? Trên mặt dì có thứ gì sao? Vâng ạ, cháu bỗng thấy dì rất xinh đẹp. Thẩm Mạn Lan bỗng nở ra nụ cười tinh nghịch, làm cho Liêu Mai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Con nhóc này, cháu đã làm mẹ hai lần rồi, sao vẫn còn không đứng đắn như vậy? Dì đã bao nhiêu tuổi rồi, còn xinh đẹp cái gì? Cháu đừng có lừa dì nữa có được không? Cháu nói thật đó. Thẩm Mạn Lan cười ha ha, bỗng ôm lấy bụng nói. Không được rồi, cháu phải đi vệ sinh một lát. Liêu Mai nhất thời căng thẳng. Cháu kiên trì một chút, đợi chúng ta ra ngoài rồi đi. Ở đây nhiều người như vậy, đi vào trong nhà vệ sinh công cộng sẽ không an toàn. Cháu không nhịn nổi nữa rồi. Thẩm Mạn Lan không nghe lời Liêu Mai mà đứng dậy vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh. Cháu chạy từ từ thôi. Liêu Mai hơi lo lắng nên chạy theo ngay. Khương Hiểu hơi khó hiểu nhìn hai người rồi lại nhất thời ngây người. Mợ chủ, cô lấy cho tôi một chút giấy, mau lên. Thẩm Mạn Lan hét lên về phía Khương Hiểu rồi chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Mắt thấy Liêu Mai cũng tiến vào, Khương Hiểu vội vàng đặt đồ xuống, rồi cầm lấy giấy vệ sinh chạy vào WC công cộng. Cô vừa chạy vào WC, đã thấy Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói, cô đóng chặt cửa lại, không được để cho người nào đi vào. Khương Hiểu sửng sốt, giọng nói của mợ chủ nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng cô vẫn nhanh chóng khóa trái cửa WC công cộng. Khương Hiểu bỗng quay đầu, thấy Thẩm Mạn Lan đang đè Liêu Mai lên tường, rồi lấy dây thừng ở trong túi ra trói bà ta lại. Mợ chủ, cô đang làm gì thế? Cả người Khương Hiểu đều mơ màng, Liêu Mai cũng hơi nghi ngờ, vùng vẫy một lát nhưng không thoát ra được. Hà Lan, cháu bị gì thế? Đừng làm ầm ĩ nữa, gì là gì cháu đây? Bà nên vui mừng, bà là dì của tôi, bằng không tôi đã giết bà rồi. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan không hề có một chút ấm áp mà lạnh đến mức làm cho người khác cảm thấy phát lạnh. Thật ra tim cô cũng mới tách ra từng chút, cực kỳ đau. Đây là dì cô, là em gái của mẹ cô, dù năm đó xảy ra chuyện gì, ân oán người lớn như thế nào, bà ta vẫn là em ruột của Tiêu Ái. Nhưng bà ta đã làm gì? Thẩm Mạn Lan cảm thấy tim mình cực kỳ lạnh lẽo. Khương Hiểu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không khỏi hỏi, mà ngược lại lùi về phía sau mấy bước đến cửa nhà vệ sinh, lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Thẩm Mạn Lan nhìn cô, cũng không nói gì rồi tiếp tục nhìn Lưu Mai. Cô càng lạnh lùng hỏi, đã đến nước này rồi, có phải bà nên nói cho tôi biết tại sao bà lại theo tôi tới đây không? Hà Lan, cháu đang nói lung tung cái gì đấy, có phải cháu phát sốt rồi không? Dì là dì cháu, dì theo cháu tới đây để thăm mẹ cháu, chẳng phải đây là ý của cháu sao? Sao giờ cháu lại hỏi ngược lại gì? Hơn nữa cháu chói gì lại là sao? Rốt cuộc là cháu muốn làm gì? Liêu Mai thở hổn hển gào lên, vẫn chưa từ bỏ ý định vùng vẫy. Mắt Thẩm Mạn Lan trở nên lạnh lẽo. Bà đừng phí sức nữa. Người bị tôi chói thì sẽ không thoát ra được trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không có Dũng, có lẽ tôi thật sự tin rằng bà được tôi dẫn đến Vân Nam. Gì à, bà thật sự coi thường tôi rồi. Cháu nói vậy là sao? Cháu nói gì? Dì không hiểu. Liêu Mai quay đầu ngay, không muốn nhìn vào mắt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Bà không hiểu sao, vậy thì bà cần gì phải né tránh ánh mắt của tôi? Dì không muốn nhìn thấy cháu thôi. Liêu Mai cúi đầu lẩm bẩm. Là bà không muốn hay là không dám, hay là lương tâm bà bất an? Không thể nhìn thẳng vào tôi. Lúc bà hạ thuốc, tôi còn hôn mê ở trên máy bay. Sao lại không cảm thấy không dám nhìn tôi? Mặc dù Khương Hiểu đứng khá xa, nhưng vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Lúc nghe thấy câu này, cô bỗng trợn tròn mắt. Mợ chủ, chẳng phải cô ngồi máy bay vì quá lâu nên choáng váng sao? Thẩm Mạn Lan khẽ cười nói. Tôi đã ngồi máy bay tới Vân Nam không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng không say máy bay, nhưng chỉ có lần này là say. Mặc dù tôi đang mang thai, nhưng tôi đã hỏi bác sĩ. Tình trạng cơ thể của tôi rất tốt, hoàn toàn không xuất hiện hiện tượng này. Nên lúc say máy bay tôi đã nghi ngờ bà, rồi máy bay lại gặp trục trặc. Phải dung chuyển, vì vậy đã thôi đi, sau đó Dũng còn mất tích. Tôi đoán là bà hoặc là người của bà đã dẫn ông ta đi có đúng không? Tại sao lại không cho ông ta ở bên tôi? Là vì mấy người kiêng kỵ Dũng, vì sợ ông ấy sẽ gửi tin tức cho ngoại tôi, rồi phá hỏng kế hoạch của mấy người có đúng không? Nhưng bà lại không biết rằng, lúc đi mua vé máy bay cho bà, Dũng đã gọi cho ngoại tôi, cũng như là gửi tin tức đó cho tôi rồi. Cái gì? Liêu Mai vô cùng ngạc nhiên. Bà tưởng Thẩm Mạn Lan quan hệ rất tốt với Tống Giật Hiên, hơn nữa bà còn là dì cô sẽ không bao giờ phòng bị bà, nên ban đầu bà luôn đề phòng Dũng. Dù ông ta đi mua vé máy bay, bà cũng sai người âm thầm theo dõi. Ai ngờ Dũng vẫn truyền được tin tức ra bên ngoài. Mấy người liên lạc bằng cách nào? Tôi dám đảm bảo Dũng sẽ không chạm vào điện thoại. Bà không biết trong quân đội có ký hiệu bằng tay sao? Không cần điện thoại, không cần ngôn ngữ, mà chỉ cần động tác tay. Tôi đã biết ông ta định nói gì. Hơn nữa bà trong viện dưỡng lão nhiều năm như vậy, sao lại luôn mang theo chứng minh thư ở bên người? Từ lúc mua vé bổ sung cho bà, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Liêu Mai nghe thấy Thẩm Mạn Lan giải thích như vậy thì không khỏi gì để nói. Không ngờ cô lại biết động tác tay ở trong quân đội. Diệp Vân Tuấn từng là quân nhân, anh ấy là chồng tôi, cũng là giáo quan của tôi, sao tôi lại không thể biết được? Thẩm Mạn Lan nói xong thì đáy mắt đầy thất vọng. Dì, tại sao lại làm những chuyện như vậy đối với người thân yêu nhất của mình, rốt cuộc là tại sao? Tại sao ư? Người thân yêu nhất, ông ngoại và mẹ cô tưởng xem tôi là người thân yêu nhất sao? Nhiều năm như vậy, kể từ lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiêu, mẹ cô chưa từng gặp mặt tôi, thậm chí tôi từng đến tìm bà ta, nhưng bà ta vẫn không chịu gặp. Tôi đã khổ sở cầu xin bà ta gặp mặt tôi trước cổng trường, tiếc rằng lòng dạ bà ta sắt đá, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của tôi. Một người chị như vậy, tôi còn có tình nghĩa gì chứ? Liêu Mai nói, ánh mắt bà ta trở nên hung tợn, hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ dịu dàng lúc trước. Thẩm Mạn Lan nhìn bà ta cảm thấy hơi đáng thương. Chỉ vì lý do này chứ không còn lý do nào khác. Thật ra bà đứng đợi ở bên ngoài nơi ở của ông ngoại là để cho tôi dẫn bà đi tìm chỗ ở của mẹ tôi đúng không? Bà biết tôi đã bị ông ngoại bắt đi, lúc biết Diệp Vân Tuấn tới đòi người nhưng cũng không được. Bà biết tất cả mọi chuyện, thậm chí còn biết cả Phương Thiến có đúng không? Nói cách khác, mọi chuyện của Phương Thiến đều liên quan đến bà có đúng không? Thẩm Mạn Lan không muốn nghĩ như vậy, nhưng cô không phải là con ngốc. Ở bên kia Diệp Vân Tuấn nhiều năm như vậy, dù cô ngốc đến đâu cũng học được một chút ít.

Con Lâm Thần ở bên dưới, hơn nữa Khương Hiểu còn nhìn thấy anh đang giang tay đón cô, nhất thời vui vẻ. Cô còn có sợ gì mà không dám nhảy, biết đâu cô có thể kiếm được một chút kiểu ôm công chúa, vậy thì cô được lợi rồi. Nghĩ như vậy, Khương Hiểu liền nhắm mắt lại nhảy xuống dưới. Cô không đau như dự đoán, mà ngược lại cảm thấy mình đang nằm ở trong vòng tay ấm áp, hơn nữa còn có thể nghe thấy tiếng tim đập. Khương Hiểu cảm thấy giây phút này thật sự là quá hạnh phúc. Cô còn không mau bước xuống, cô đang nghĩ gì thế? Giọng nói lạnh lùng của Lam Thần vang lên ở trên đỉnh đầu, làm cho Khương Hiểu hơi si mê. Đồ mê trai! Lam Thần bỗng buông tay. Ui da! Khương Hiểu hơi bị rơi xuống đất ngay, mông cô sắp vỡ vụn rồi. Lam Thần, anh có thể ga lăng một tí không? Giờ đã là lúc nào mà cô còn mê trai? Mở chủ và người kia vẫn còn đang ở bên trong kia, xung quanh đều là người của họ mà cô vẫn còn có thời gian lề mề. Lần này Lam Thần nói rất nhiều nhưng lại làm cho Khương Hiểu hơi xấu hổ. Cô đứng qua một bên đi, đừng có cản trở chuyện của tôi. Lam Thần đuổi theo Khương Hiểu qua một bên, Thẩm Mạn Lan đã kéo Lưu Mai lên cửa sổ rồi. Lưu Mai đã bị cô bịt miệng lại rồi ném thẳng xuống. Lam Thần vững vàng đón lấy rồi nhét bà ta vào trong xe ngay. Khương Hiểu chưa kịp nói gì đã thấy Thẩm Mạn Lan bỗng nhảy xuống, làm cho cô sợ tới mức tim thắt ngại. Mở chủ, cô không được làm thế. Cô vội chạy tới, dứt khoát, làm đệm thịt để cho Thẩm Mạn Lan nhảy xuống. Khương Hiểu cảm thấy cả người mình sắp vỡ vụn rồi, nhưng Lam Thần lại sừng sốt. Cô... anh thật sự nói không nên lời, không ngờ người phụ nữ này lại làm việc nghĩa không chùn bước như thế, làm Lam Thần phải thay đổi cách nhìn về cô. Thẩm Mạn Lan vội bỏ dậy, đỡ Khương Hiểu lên. Thế nào, cô có bị thương ở chỗ nào không? Tôi và Ân Tuấn từng luyện võ, nên đội can như vậy chẳng hề hấn gì, có cần gì cô phải chạy tới đỡ. Mợ chủ đang mang thai, không thể nhảy xuống. Khương Hiểu tủi thân xoa mông mình, đúng lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng ầm ĩ. Không ổn rồi, có lẽ bọn họ đã phát hiện ra. Câu nói của Lam Thần làm cho Khương Hiểu vội kẹp chặt mông nói. Chúng ta mau đi thôi, mợ chủ tôi không sao. Cô thật sự không sao. Thẩm Mạn Lan không hy vọng Khương Hiểu bị thương khi cô bị ngã trúng. Tôi thật sự không sao. Thấy Khương Hiểu đứng tại chỗ nhảy lên nhảy xuống, lúc này Thẩm Mạn Lan mới yên lòng. Chúng ta đi thôi. Cô và Khương Hiểu cùng lên xe. Lam Thần nhanh chóng lên xe rời đi. Chẳng mấy chốc KFC gần đó đã xảy ra chút ẩu đà, nhưng mấy chuyện này không nằm ở trong tầm kiểm soát của Thẩm Mạn Lan. Xe đã lái tới đi rất xa, Khương Hiểu mới mất tự nhiên, nhích tới nhích lui. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng phát hiện ra tình huống này. Có phải cô bị thương rồi có đúng không? Không có, tôi... Khương Hiểu còn chưa nói xong đã rên rỉ, dáng vẻ đau khổ. Lam Thần, mau tới bệnh viện. Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời, Lam Thần đã nhíu mày. Mợ chủ, bệnh viện quá nhiều người, ngộ nhỡ Lưu Mai thừa cơ chạy trốn. Đúng đúng đúng, mọi người cứ mặc kệ tôi có thể kiên trì được. Mặc dù Khương Hiểu nói thế nhưng trên mặt đã toát mồ hôi. Thẩm Mạn Lan biết chắc chắn cô đã bị ngã trúng chỗ nào rồi. Thấy Lưu Mai vẫn còn đang hôn mê ở bên cạnh, Thẩm Mạn Lan bỗng nảy sinh chủ ý. Lam Thần, anh lái xe đến cục cảnh sát trước đi. Nghe Thẩm Mạn Lan nói thế, Lam Thần gật đầu ngay. Rồi mọi người lái xe tới gần cục cảnh sát. Thẩm Mạn Lan thấy xung quanh có mấy chiếc xe hơi khác thì lại vội lên tiếng. Anh đừng ngừng xe lại, cứ lái thẳng về phía trước. Không phải cô mới tới cục cảnh sát sao? Lam Thần nghi ngờ, Thẩm Mạn Lan nói. Anh nhìn thấy mấy chiếc xe bên cạnh đi, bên trong đều có người, mặc dù bọn họ che chắn rất kỹ, nhưng cửa ghế lái đều có thuốc, đang cháy. Điều này chứng tỏ bọn họ đang ngồi ở bên trong, người bình thường nào ngồi ở cửa trước cục cảnh sát, e rằng bọn họ đang nhắm vào chúng ta. Lam Thần hơi sừng sốt rồi nhìn kỹ lại, quả nhiên có chuyện như vậy. Đúng lúc này Lưu Mai cũng tỉnh lại. Bà ta mơ màng vùng vẫy định lên tiếng đã bị Thẩm Mạn Lan đánh ngất lần nữa. Khương Hiểu thấy Thẩm Mạn Lan ra tay nhanh gọn như vậy thì không khỏi sửng sốt, không nhìn ra bề ngoài Thẩm Mạn Lan hơi mềm mại yếu đuối mà võ công lại cao cường đến thế. Cô ráng nhịn một chút hay chúng tôi đưa cô đến bệnh viện trước? Khương Hiểu nghe vậy thì lắc đầu. Nếu ở đây có người đang đợi chúng ta, ai biết được liệu bệnh viện có người của họ không? Thẩm Mạn Lan ngẩn người, đúng vậy, thân phận Lưu Mai không hề đơn giản, mặc dù không biết tại sao mấy người lại nghe lời của bà ta, nhưng Thẩm Mạn Lan không dám mạo hiểm. Vì Lưu Mai, Diệp Vân Tuấn và ông cụ Tiêu đều đã thiết kế một ván cờ lớn như vậy nên cô không thể phá vỡ ván cờ của họ. Thẩm Mạn Lan không biết phải làm thế nào, đúng lúc này Dũng gọi tới. Cô Thẩm, cô đang ở đâu? Hai người không sao chứ? Thẩm Mạn Lan nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi không sao, chúng tôi đã hạ cánh an toàn, đồng thời trói được Lưu Mai rồi, giờ ông đang ở đâu?

Có lẽ là chúng ta đã phát hiện ra người của bọn họ ở sân bay và ở cửa đồn cảnh sát, không biết chừng bây giờ đã đến đây. Dẫn người đi vào. Tiêu Ái bỗng nói vậy khiến cho Thẩm Mạn Lan ngẩn người. Gì à? Dẫn người đi vào. Tiêu Ái nói một lần nữa, lúc này Thẩm Mạn Lan mới hiểu ra. Cô nhanh chóng đi ra bên ngoài, bảo Lâm Thần dẫn Lưu Mai vào, còn mình thì dìu Khương Hiểu vào trong phòng. Trường Linh thấy dáng đi của Khương Hiểu thì khẽ nói, xương đòn đã bị cụt gãy, phải nghi ngờ là vài ngày không được nhúc nhích. Cảm ơn bà. Thẩm Mạn Lan ném luôn Khương Hiểu cho Trương Linh, nhưng Trương Linh lại la xa sầm mặt. Tôi không có nói tôi sẽ chữa trị cho cô ta. Nếu tôi không bảo Diệp Tranh đến đây. Thẩm Mạn Lan trêu chọc nhưng lại nghe được Trương Linh nói. Được, bảo cậu ta đến đây đi. Tôi nhớ cậu ta rồi. Y thuật đời này của tôi vẫn chưa dạy cho cậu ta đấy. Trái lại với lời này khiến cho Thẩm Mạn Lan thoáng sững lại. Sau đó hơi ngượng ngùng nói. Tạm thời vẫn chưa qua đây được, hai ngày sau không được, đợi Diệp Vân Tuấn xử lý xong việc ở đây, tôi hứa sẽ dẫn cậu ta đến gặp bà. Chuyện gì? Chuyện của gì tôi? Thẩm Mạn Lan chỉ có thể nói đến đây thôi, Trương Linh thấy cô khó xử thì lạnh lùng nói. Được rồi, mau vào đi, ở đây giao cho tôi. Cảm ơn. Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời, Khương Hiểu liền dãy rủa nói. Bà chủ, để tôi hầu hạ bà chủ. Với bộ dạng bây giờ của cô mà vẫn muốn hầu hạ cô ấy sao? Nếu cô muốn nửa đời sau của mình ngồi xe lăn thì cứ hầu hạ cô ấy đi. Giọng điệu của Khương Hiểu rất khó chịu, nhưng Thẩm Mạn Lan biết bà ấy không sống bụng. Thẩm Mạn Lan nhìn Khương Hiểu khẽ nói, cố gắng phối hợp điều trị, tôi ở đây không cần ai chăm sóc cả, biết không? Ngược lại là cô, cố gắng nghỉ ngơi, còn đợi sau này cô chăm sóc cục cưng của tôi đấy. Thấy Thẩm Mạn Lan đã nói vậy, Khương Hiểu chỉ đành gật đầu. Thẩm Mạn Lan và Lâm Thần dẫn Lưu Mai vào trong nhà của Tiêu Ái. Tiêu Ái nhìn Lưu Mai bị trói đang ngất xỉu, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Nhiều năm không gặp, Lưu Mai đã già, nhưng cũng không phải là quá già. Ít nhất làn da của bà ta vẫn còn rất đẹp, không có bất cứ dấu vết thời gian nào. Hãy nói cho mẹ biết mấy năm nay cô ta sống như thế nào. Câu hỏi của Lưu Mai khiến cho Thẩm Mạn Lan thoáng ngây người. Vừa nãy không phải mẹ còn bày ra dáng vẻ cả đời không qua lại sao? Thế mà bây giờ bà ta lại hỏi thăm chuyện của Lưu Mai. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nói ra những chuyện mình vừa biết về Lưu Mai cho Tiêu Ái nghe. Sau khi Tiêu Ái nghe xong hừ lạnh một tiếng. Cô ta vẫn thích giở trò quỷ như hồi còn nhỏ. Nhiều năm qua, người bên ngoài xem cô ta như công cụ lợi dụng. Nhưng cô ta trốn ở trong viện dưỡng lão điều khiển hết thảy mọi chuyện. Ngược lại còn khiến cho người ta cảm thông cho hoàn cảnh của cô ta. Cô ta là một người không có trái tim, sao có thể khiến cho bản thân ra nông nỗi này chỉ vì một người đàn ông. Mày thấy phòng chừng trận hỏa hoạn năm đó chắc chắn có liên quan đến cô ta. Thẩm Mạn Lan ngây người. Trận hỏa hoạn lớn nào, mẹ? Ý của mẹ là trận hỏa hoạn lớn, suýt thiếu chết Tống Giật Thiên hồi đó là do bà ta thiết kế. Sao có thể chứ, đó là con ruột của bà ta mà. Thẩm Mạn Lan không thể tin được. Tiêu Ái cười lạnh lùng. Con trai ruột, đừng nói là con trai ruột. Cho dù là ba ruột cô ta vẫn lợi dụng như thường. Cô nói có phải không? Cô em yêu quý của tôi. Bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn tìm tôi, vẫn luôn muốn khống chế tôi. Bây giờ tôi đang đứng ở trước mặt cô. Rồi sao cô vẫn còn giả chết như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan ngây ra như phỗng. Mẹ, mẹ nói gì? Bà ta... Nhiều năm không gặp, chị vẫn thông minh như ngày nào. Lưu Mai đột nhiên ngồi thẳng dậy, giống với dáng vẻ của một người đang ngất xỉu chứ. Thẩm Mạn Lan ngạc nhiên tột độ. Gì? Sao gì lại? Tiêu Ái cười châm chọc. Đứa con ngốc, con thật sự nghĩ gì con là một người phụ nữ chân yếu tay mềm sao? Trói gà không chặt sao? Lẽ nào không phải? Lưu Mai nhìn Thẩm Mạn Lan cười nói. Nếu không phải là em giả vờ ngất xỉu thì làm sao mà biết được chị đang ở đâu? Không phải bà chị của em. Cô đừng có gọi tôi là chị, buồn nôn lắm. Tiêu Ái không hề nể mặt Lưu Mai. Thẩm Mạn Lan cả người phiền muộn. Cô tự cho mình thông minh, nhưng nào ngờ cuối cùng lại bị Lưu Mai lợi dụng. Người phụ nữ này rất đáng sợ. Trần hỏa hoạn suýt nữa thì thiêu chết Tống Giật Thiên năm đó có đúng là gì làm không? Thẩm Mạn Lan không tin, nhưng lại nhìn Lưu Mai xa lạ trước mặt không nhịn được hỏi. Lưu Mai híp mắt lại khẽ nói. Dì cũng là bất đắc dĩ, nếu không làm vậy dì sẽ không có lý do ở ẩn. Bà thật sự không phải là người, bà là ma quỷ, bà còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, thế mà bà lại không bằng cầm thú. Bà có từng nghĩ tới lỡ như tôi không đến kịp trận hỏa hoạn năm đó thì Tống Giật Thiên đã chết rồi không? Anh ta đối xử với bà tốt như vậy, hiếu thảo như vậy, sao bà lại có thể làm như vậy với anh ta chứ?